Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. 168, mê cục 3, đi theo thương đội đi rồi như vậy lớn lên thời gian. Thương đội tình huống cùng thế giới này cơ bản bối cảnh không sai biệt lắm cũng đều bị các người chơi thăm dò rõ ràng. Lúc này đây tân nhân nhưng thật ra ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng. Không biết bọn họ có tính không may mắn, tuy rằng ngay từ đầu không ai quản bọn họ làm cho bọn họ thực vô thố. Nhưng là bắt đầu phải tới rồi đạo cụ, cũng coi như là sự tình tốt, hơn nữa xong việc, này đó tân nhân cũng bị người chơi lâu năm ngầm phổ cập khoa học trò chơi tồn tại cơ bản pháp tắc. Khả năng bởi vì bắt đầu quá mức thuận. Mỗi cái tân nhân trong mắt đều là bừng bừng dã tâm mơ siêu nhưng thật ra không thấy mặt trên sợ hãi. Thần sắc này đều không phải quan trọng nhất, bởi vì có một việc làm Lâm Dữ hâm mộ không thôi. Đây là tân nhân có cái người chơi nữ định vị cư nhiên là mục sư. Này vụ em lực công kích không đủ là không đủ, nhưng lại là các tổ chức tranh nhau muốn nhân tài a. Vị này người chơi nữ so với mặt khác tân nhân. Cần phải được hoan nghênh nhiều, ngày đầu tiên đã bị Đỗ Tử Phòng thu vào dưới trướng. Đỗ Tử Phòng bị Lâm Dữ làm cho chật vật bất kham. Nhưng sau lại kia tay ly hỏa phù cũng chứng minh rồi hắn lợi hại. Huống chi so với Lâm Dữ, Đỗ Tử Phòng chính là có mấy cái đồng bạn, có thực lực còn có thế lực, nhưng còn không phải là tân nhân trong mắt đáng tin cậy đùi sao. Nhìn Đỗ Tử Phòng hỗn hô mưa gọi gió, Lâm Dữ, Nhậm Liên Tùng cùng Nhậm Liên Tùng đồng bạn đều lựa chọn trầm mặc. Lâm Dữ trầm mặc là bởi vì nàng hiện tại loáng thoáng đã thành mọi người bài xích đối tượng. Ở NPC trước mặt những người này không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng NPC quay người đi sau, những người này ngầm cấp Lâm Dữ xử ngáng chân đó là thật sự không ít. Nhậm Liên Tùng bên này ngược lại so Lâm Dữ trầm mặc lý do đơn thuần nhiều. Chỉ là vì điệu thấp hành sự, phong khu thực lực quá cường, đã khiến cho mặt khác tổ chức khẩn thích, hắn không thể lại tùy tiện xuất đầu. Lâm Dữ lại nghĩ như thế nào muốn nhẫn nại, nhưng là thực đáng tiếc có chút người chính là không cho Lâm Dữ nhẫn nại cơ hội. 3 ngày qua này, Lâm Dữ chỉ phải tới rồi một phần đồ ăn. Này vẫn là ngày đầu tiên NPC chủ động vì nàng đưa tới. Mặt sau mấy ngày, mọi người phảng phất đều quên mất Lâm Dữ tồn tại giống nhau. Không còn có cho nàng đưa quá đồ ăn, Lâm Dữ có không gian cách, bên trong dự trữ sung túc đồ ăn, trước mắt tự cấp tự túc tất nhiên là vấn đề, nhưng rốt cuộc là ai âm thầm cấp chính mình sự tiểu ngáng chân. Lâm Dữ là cần thiết phải biết rằng, huống chi. Chính mình không gian cách đồ ăn cũng không phải vô hạn. Đây mới là ngày thứ 3, vạn nhất bọn họ phải đi cái 10 ngày nửa tháng, Lâm Dữ không gian cách vài thứ kia tự nhiên liền không đủ. Ích lợi là chính mình cấp chính mình tranh thủ tới, ngày thứ 3 ở mọi người đều ở ăn cái gì thời điểm. Lâm Dữ tìm được rồi phía trước thương đội cái kia mập mạp NPC. Ngay trước mặt hắn chất vấn hắn. Vì cái gì không cho chính mình đưa cơm, là khinh thường chính mình sao? Nào nghĩ đến mập mạp NPC phản ứng thực chân thật. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ánh mắt ở Lâm Dữ cùng đám kia tuy rằng đang ăn cơm nhưng đôi mắt lại nhìn bên này người chơi chi. Gian qua lại dao động, này, Lâm Dữ các hạ, đều không phải là chúng ta thất trách à? Thuộc về ngài đồ ăn số định mức, các người nhà thám hiểm tiểu đội người đã thế ngài lĩnh, nhà thám hiểm đồ ăn là nhà thám hiểm tiểu. Đội phái người tới dùng một lần lĩnh, ý của ngươi là, chúng ta tiểu đội khắt khe ta. Lâm Dữ thanh âm rất là âm trầm, làm kia NPC có điểm không biết như thế nào trả lời. Không phải nói này nhà thám hiểm tiểu đội người đều là vào sinh ra tử giao tình sao? Vì cái gì cắt xén chính mình đồng bạn đồ ăn? Hừ, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Ta đội trưởng Lâm Dữ nhìn về phía Đỗ Tử Phòng nguyên bản đãi ta giống như thân nhân. Hiện tại lại, như thế khác thường nguyên nhân, làm ta không thể không hoài nghi a, hoài nghi cái gì? kia mập mạp NPC bị Lâm Dữ sờn tóc gáy ngữ khí một dọa. Theo bản năng mở miệng hỏi, hoài nghi ta đầu lĩnh, có phải hay không bị ác quỷ bám vào người, Lâm Dữ không chút khách khí mở miệng bằng không như. Thế nào sẽ như thế đối đãi ta đâu? Nàng lời nói, các người chơi đều biết Lâm Dữ là cố ý ở hãm hại Đỗ Tử Phong. Chính là NPC không biết à, nghe Lâm Dữ như vậy vừa nói, bọn họ đều sôi nổi cảnh giác lên, dựa theo bối cảnh nhân thiết, nhà thám hiểm quan hệ nhưng đều thập phần thân mật à. Đỗ Tử Phong như vậy đối đãi Lâm Dữ xác thật rất kỳ quái. Huống chi, thế giới này bối cảnh là tồn tại ác ma cùng nữ vu linh tinh kỳ ảo sinh vật. Rốt cuộc ma pháp sư đều có không phải sao? Mắt thấy Đỗ Tử Phong nhân thiết gặp phải tan vỡ. Đỗ Tử Phong chạy nhanh đứng lên. Trời biết hắn xác thật cố ý khó xử Lâm Dữ. Nhưng Lâm Dữ thực lực làm hắn lại thập phần do dự. Không dám xuống tay quá tàn nhẫn sợ đưa tới Lâm Dữ điên cuồng phản công. Bởi vậy hắn khó xử Lâm Dữ còn xem như dẫm lên tuyến. Ngày đầu tiên xác thật là hắn ám chỉ phía dưới làm Lâm Dữ ăn ít một đốn. Ghê tởm Lâm Dữ. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới phía dưới người dám can đảm liên tục 3 ngày cái gì đều không cho. Lâm Dữ à, hắn nhiều lắm có thể nghĩ đến những người đó mỗi ngày chỉ cấp Lâm Dữ 1-2 đốn. Cắt xén Lâm Dữ một chút đồ ăn. Trăm triệu không nghĩ tới phía dưới người lá gan so với hắn đều đại. Vị kia tân nhân người chơi bên trong nữ mục sư nắm chặt trên tay pháp trượng. Nàng không nghĩ tới Lâm Dữ cư nhiên như vậy kiên cường. Tuy rằng nàng vận khí tốt, được đến mục sư nhân thiết, nhưng nàng thực lực là thật sự thấp kém mơ siêu nhiều lắm chỉ có thể chữa khỏi một cái hoa khai tiểu. Miệng vết thương thôi, trị liệu hảo sau nàng cả người đều sẽ ở vào một loại hư thoát trạng thái. Bởi vậy nàng tuy rằng tiến vào tổ chức, nhưng nàng cũng yêu cầu củng cố trụ chính mình địa vị. Nàng thực lực vô dụng, như thế nào củng cố chính mình địa vị đâu? Còn không phải là dựa xa lánh người sao? Nàng liên hợp những cái đó muốn tiến vào tổ chức tân nhân cùng nhau xa lánh Lâm Dữ. Vốn tưởng rằng Lâm Dữ như vậy sẽ sợ, nhưng không nghĩ tới loại này thủ đoạn nhỏ. Lâm Dữ căn bản không bỏ ở trong tay. Theo sau nàng lại xung phong nhận việc đem cắt xén Lâm Dữ đồ ăn việc ôm xuống dưới. Không đánh giá hảo Lâm Dữ điểm mấu chốt, đem đồ vật toàn bộ khấu hết. Cái này Lâm Dữ ở NPC trước mặt vạch trần bọn họ đối phó nàng chân tướng. Thậm chí đem đầu mâu thẳng chỉ Đỗ Tử Phong. Đỗ Tử Phong hiện tại sắc mặt thập phần khó coi. Nhân thiết tan vỡ sẽ bị toàn bộ phó bản thế giới bài xích. Bởi vậy hắn lập tức đứng lên, làm bộ phẫn nộ mở miệng nói. Không, ta căn bản không biết chuyện này. Người biết đến, Lâm Dữ, gần nhất nhà thám hiểm tiểu đội tới mấy cái tân nhân. Vì những người này ta căn bản phân không ra tâm thần đi quản lý chuyện khác. Khả năng, sao có thể? Lâm Dữ là cọng NPC, nhưng mặt lại là đối diện Đỗ Tử Phong. Lâm Dữ trên mặt mang theo cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, người quản lý nhà thám hiểm tiểu đội bao lâu? Chưa từng có ra quá loại chuyện này. Hiện tại nhưng thật ra ra loại này bại lộ, ta xem ngươi thật là bị ác quỷ bám vào người. Thương đội đội trưởng không phải nói sao, đi thông cực lạc chi thành trên đường rất nhiều ma thú ác linh. Chính là này một đường tới nay chúng ta cái gì đều không có gặp gỡ. Này chẳng lẽ không phải vấn đề, nói không chừng đúng là có ác quỷ xen lẫn trong đội ngũ. Bởi vậy chúng ta mới không có bị công kích vì thành công hãm hại đến Đỗ Tử Phong. Lâm Dữ chính là trước đó làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Nàng này một mở miệng, NPC nhóm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đến nỗi mặt khác người chơi lâu năm, bọn họ nhất quán thừa hành chuẩn tắc chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hiện tại căn bản sẽ thiên giúp bất luận cái gì một phương. Hiện tại phó bản bên trong tình huống cùng với đại không bằng trước. Bầu không khí tự nhiên cũng là thực không xong. Đối với người chơi khác tao ngộ, bọn họ vô tâm tư cũng không năng lực đi quản. Lâm Dữ ở bọn họ xem ra, Lâm Dữ có khả năng là kẻ phản loạn. mà Đỗ Tử Phong còn lại là tàn nhẫn độc ác. Hai bên đều không phải cái gì người tốt, cho nhau tàn sát chết sạch mới hảo đâu. Đỗ Tử Phong hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Dữ, nhưng ngoài miệng còn ở phủ nhận không phải. Ta biết lần trước ta và ngươi nháo mâu thuẫn làm ngươi ta chi gian nổi lên hiềm khích. Nhưng là ta là thật sự không biết ngươi đồ ăn bị cắt xén, Lâm Dữ bên này chuẩn bị đầy đủ. Bắt được NPC tâm lý thượng nhược điểm liều mạng muốn đem bị ác quỷ bám vào người lý do thoái thác. Áp đặt ở Đỗ Tử Phong trên người. Đỗ Tử Phong hoảng loạn dưới chỉ có thể cắn chết. Chính mình cùng Lâm Dữ chi gian phía trước có tư nhân ân oán. Bởi vậy Lâm Dữ đây là hãm hại chính mình. Đúng vậy, phía trước Lâm Dữ chính là cùng đội trưởng nổi lên xung đột. Cho nên, nàng lòng mang oán hận, Lâm Dữ phản công làm vị kia tân nhân mục sư phi thường khẩn trương. Càng làm cho nàng vô thố chính là, nàng phát hiện Lâm Dữ cơ hồ muốn đem Đỗ Tử Phong bước đến tuyệt lộ lên rồi. Bất đắc dĩ dưới, cũng là vì tỏ lòng trung thành, nàng chỉ có thể đứng ra vì Đỗ Tử Phong nói chuyện. Nàng lời nói không chỉ có không có gì phân lượng, càng là không có tác dụng gì. Lâm Dữ tỏ vẻ nàng là cái mới tới, có thể biết được chút cái gì liền đem cái này tân nhân đuổi rồi. Cái này nữ mục sư chơi thủ đoạn nhỏ, Lâm Dữ tự nhiên là biết đến, cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng hiện tại không phải thu thập loại này tiểu lâu la thời điểm mơ siêu Đỗ Tử Phong mắt thấy liền. Phải bị chính mình hố chết, nàng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đến nỗi nữ mục sư, Lâm Dữ nhớ kỹ nàng. Đỗ Tử Phong là này nhóm người trung tâm. Nàng Lâm Dữ liền phải nhằm vào cái này trung tâm mơ siêu nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Những người này nhiều làm sao vậy? Có bản lĩnh cùng toàn bộ phó bản thế giới là địch ra. Thật như vậy có dũng khí, nàng Lâm Dữ liền ở một bên cười cho bọn hắn khấu lão thiết 666. Liền ở hai bên rằng có không dưới thời điểm, rừng rậm đột nhiên truyền đến động tĩnh, làm thương đội người sôi nổi khẩn trương đứng lên, các người chơi cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Nhưng là thấy NPC phản ứng như vậy kịch liệt, cũng khẩn trương lên, Lâm Dữ cấp chính mình mang lên quyền bộ. Ngầm lại sờ sờ bên hông chủy thủ, nháy mắt có tự tin, đại gia chậm đợi rừng rậm động tĩnh, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là cái gì đều không có phát sinh. Thương đội trưởng thấy loại tình huống này, không dám chậm trễ nữa, chạy nhanh làm người đem xe ngựa bị hảo, chuẩn bị trốn chạy, Lâm Dữ vừa thấy loại tình huống này, trực tiếp nhảy lên NPC xe ngựa, cũng không có hướng người chơi bên kia đi. NPC vừa thấy là nàng, nghĩ, vẫn là cho phép nàng ngốc tại trên xe ngựa, thương đội theo lộ bay nhanh, Lâm Dữ ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn lén con đường hai bên tình huống, này vừa thấy khiến cho nàng dọa tới rồi, cùng ở người chơi bên kia trong xe ngựa nhìn đến phong cảnh không giống nhau chính là, này con đường hai bên nơi nào là cái gì cỏ dại hoa dại, mà là, thi cốt. Toàn bộ đều là thi cốt, có hóa thành bạch cốt, cũng có còn tính hoàn chỉnh, này đó thi thể khóe miệng cư nhiên tất cả đều mang theo ý cười. Tựa hồ mặc dù là đã chết, những người này ở chết phía trước cũng vui sướng vô cùng. Lâm Dữ sau lưng ra một tầng bạch mao hãn, quay người lại, chỉ thấy trên xe ngựa kia thương đội người đối với Lâm Dữ cười cười. Đây là, Lâm Dữ nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng thương đội người cũng không nói chuyện, Lâm Dữ minh bạch này phỏng chừng là cái gì cơ mật. Nhưng nếu là không biết vì cái gì nhìn đến cảnh sắc không giống nhau nói. Lâm Dữ này trong lòng trước sau là chăm chảo cao tâm. Không được ăn bình a, hoa hồng nước hoa bình bị khấu ở Lâm Dữ trong tay. Thừa dịp kia NPC không chú ý, Lâm Dữ phun ra nước hoa thấy hiệu quả thực mau. Lâm Dữ lại một lần hỏi ra vì cái gì cảnh sắc không giống nhau vấn đề sao? Người kia liền trả lời Lâm Dữ vấn đề. Đừng sợ, chúng ta trong xe ngựa trang phá chướng thạch, người mới có thể nhìn đến những cái đó, người nọ phẳng phất thực bình tĩnh, những người này đều là cực lạc chi thành ra tới, chờ con đường hai bên thi thể đôi có nửa người cao. Cực Lạc Chi Thành cũng liền đến, cho rằng mấy ngày nay thực bình thường Lâm Dũ cảm thấy chính mình phảng phất là cái ngốc tử, phó bản bên trong nơi nào có bình thường sự tình, đều bắt đầu đưa đạo cụ chính mình cư nhiên còn như vậy ấu trĩ cùng người chơi nội đấu đâu. Ngươi, các ngươi vì cái gì muốn đi Cực Lạc Chi Thành? Lâm Dũ do dự luôn mãi vẫn là mở miệng, này thành phụ cận đều là thi cốt, vừa thấy liền không phải cái hảo địa phương, này thương đội như thế nào còn hướng nơi đó toàn đâu. Bởi vì, mộng tưởng người nọ nói như vậy thời điểm, lộ ra một ngụm răng vàng tiền tài, quyền lợi, mỹ nhân, chỉ cần ngươi cũng đủ có năng lực, ngươi liền có thể ở Cực Lạc Chi Thành được đến ngươi muốn hết thảy, nhưng là những người đó. Lâm Dũ nghĩ vừa mới nhìn đến những cái đó thi cốt. Những cái đó, đều chỉ là kẻ thất bại, thi cốt vô tồn nột. Những lời này lúc sau, Lâm Dũ hỏi lại, người này cũng chỉ mang theo một mặt làm Lâm Dũ sờn tóc gáy cười. Không hề trả lời, Lâm Dũ chỉ có thể từ bỏ. Sau đó lại một lần xốc lên xe ngựa mành, phát hiện con đường hai bên thi thể, thật sự theo xe ngựa đi tới. Ở lộ hai bên càng đôi càng cao, phá trướng thạch, trên xe ngựa trang phá trướng thạch, Lâm Dũ chậm rãi làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng hiện tại ý thức được, cái này cục đá rất quan trọng, nếu có thể, nàng nhất định phải lộng tới này tảng đá. Hết chương.